ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, bảy lâu đại đường. Một chúng công nhân nhóm đem đại đường tễ tràn đầy, mà ở đại đường đằng trước. Thình lình đứng ao y trò chơi kế hoạch, chỉ thấy kế hoạch trong tay cầm một cái máy tính bảng. Mà cái kia máy tính bảng cùng hắn phía sau thật lớn màn ảnh tương liên tiếp, Tống Cánh cùng Lý Mậu ở đại đường hạ tìm vị trí một khối ngồi xuống hạ. Lý Mậu liền nhìn trên đài kế hoạch phương hướng, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ nó, không biết vì cái gì, vừa thấy đến hắn mặt, lão tử liền muốn mắng tiểu tiện nhân, Tống Cánh, ngoặc kép, đại đường thượng, kế hoạch phía sau màn ảnh. Thình lình đúng là một cái PPT, mà PPT thượng nội dung. Đúng là lần này lễ tình nhân hoạt động kỹ càng tỉ mỉ nội dung đánh dấu 4 điều. 1. Lễ tình nhân đặc thù hoạt động. 2. Lễ tình nhân đặc thù trang phục. 3. Lễ tình nhân đặc thù phó bản. 4. Lễ tình nhân đặc thù boss, nhìn đến boss này lan. Tống Cánh giữa mày khẽ nhúc nhích. Đặc thù boss, bên cạnh người. Lý Mậu cũng thấy được này, Lý Mậu nhìn màn ảnh thượng này đặc thù boss. Ngẩn người, theo bản năng sườn mặt hỏi Tống Cánh, đặc thù boss, đó là cái gì? Tống Cánh, không biết, Lý Mậu nhíu mày. Biểu tình quái gì, ngươi cũng không biết, Lý Mậu vừa nói, một bên nhìn chăm chú vào trên màn ảnh nội dung, tinh tế cân nhắc, không biết vì sao. Cân nhắc một hồi, Lý Mậu càng thêm sờn tóc gáy, một bên. Lý Mậu nhịn không được sờ sờ cánh tay, Lý Mậu. Ta như thế nào có loại dự cảm bất hảo đâu. Tống Cánh không nói chuyện. Nhíu mày, không biết sao. Hắn cũng có loại dự cảm bất hảo. 15 phút sau, buổi tối 8 giờ rưỡi chỉnh, công ty nội sở hữu chân nhân NPC nhóm đều lục tục đến đông đủ, gặp người đến đông đủ. Đứng ở trên đài kế hoạch lúc này mới rốt cuộc không nhanh không chậm từ trên tay máy tính bảng. Ngẩng đầu lên, kế hoạch vừa nhấc đầu, Lý Mậu nhìn đến kế hoạch kia trương quen thuộc mặt, thân mình tức khắc một cái giật mình, nháy mắt bắt được Tống Cánh cánh tay, Lý Mậu, dựa, hắn vừa nhấc đầu, ta liền tưởng tấu hắn, Tống Cánh, ngoặc kép, Lý Mậu, dựa, gương mặt này thật sự là nhìn quá thiếu đánh, Tống Cánh, ngoặc kép, người trước bắt tay tùng, Lý Mậu sửng sốt, cúi đầu, Lý Mậu cúi đầu nhìn mắt, mặc mạc. Sau đó ngoan ngoãn buông lỏng tay, trên đài, kế hoạch ngẩng đầu. Bảy lâu đại đường đại đèn sậu diệt kế hoạch, dưới đài an tĩnh, hiện tại đại gia nếu đều tới rồi. Như vậy hội nghị bắt đầu, nói xong, cầm lấy trong tay cứng nhắc, ở kế hoạch cầm lấy cứng nhắc sau. Màn ảnh sau, cùng đi theo đã xảy ra biến hóa, kế hoạch đứng ở trên đài. Không nhanh không chậm nói. Lần này hoạt động chủ yếu có 4 cái phương diện. 1. Lễ tình nhân đặc thù hoạt động. 2. Lễ tình nhân đặc thù trang phục. 3. Lễ tình nhân đặc thù phó bản. 4. Lễ tình nhân đặc thù boss. Kế hoạch nói cho hết lời. Dưới đài lập tức có người nghi hoặc khó hiểu giơ lên tay tới hỏi. Lễ tình nhân đặc thù boss. Đó là cái gì? Kế hoạch mắt cũng không nâng. Cũng chính là từ chân nhân NPC sở tới sắm vai đặc thù boss, chân nhân NPC sắm vai. Trong công ty lại muốn chiêu tân nhân tiến vào. Kế hoạch nhíu mày, nói, cái này ta sẽ làm kỹ càng tỉ mỉ giải thích, kế hoạch nói xong câu đó. Ngón tay ở cứng nhắc thượng một hoa, nháy mắt, phía sau màn ảnh thượng nội dung đã xảy ra biến hóa. 5. Khiêu chiến NPC thời gian tiến hành sửa đổi ưu hóa, nhìn trên màn hình 5. Tống Cánh nhíu mày, có loại dự cảm bất hảo, bên cạnh Lý Mậu tuy không phải khiêu chiến NPC. Nhưng trong lòng lại cũng sinh ra một loại không tốt lắm cảm giác, Lý Mậu. Ta như thế nào cảm thấy, người về sau giống như muốn thả mơ siêu, Tống Cánh, ân, trên đài, kế hoạch ngón tay ở máy tính bảng thượng nhẹ điểm mơ siêu nháy mắt. Màn ảnh thượng nhảy ra một loạt kỹ càng tỉ mỉ điều tra tư liệu cùng các hạng số liệu, kế hoạch kế nói. Đi qua hệ thống kiểm tra đo lường, chúng ta phát hiện phó chức nghiệp khiêu chiến NPC cùng chiến đấu hệ khiêu chiến NPC giữa hai bên. lượng công việc nghiêm trọng không cân bằng. Hơn nữa không ngừng, ở chiến đấu hệ khiêu chiến NPC, cấp thấp khiêu chiến NPC cùng đẳng cấp cao khiêu chiến NPC lượng công việc cũng tồn tại nghiêm trọng không cân bằng. Vì điều chỉnh loại này nghiêm trọng chân nhân NPC chi gian lượng công việc tồn tại nghiêm trọng không cân bằng tình huống, chúng ta quyết định đem khiêu chiến NPC công tác thời gian tiến hành sửa đổi, nói xong. Ngữ điệu vừa chuyển, kế hoạch, chúng ta quyết định, đem sở hữu khiêu chiến NPC công tác thời gian áp xúc đến một ngày. Phó chức nghiệp khiêu chiến NPC thứ bảy online. Chiến đấu hệ khiêu chiến NPC chủ nhật online, đồng thời gian, khiêu chiến số lần cũng từ một ngày một lần biến thành một ngày 5 lần, kế hoạch vừa nói xong. Một chúng sắm vai khiêu chiến NPC công nhân chỉ một thoáng há to miệng, ngọa tào. Này không thể quá lương tâm, nói cách khác một vòng chỉ dùng thượng một ngày ban sao. Từ từ, một chúng sắm vai khiêu chiến NPC công nhân nhóm bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Nhưng là, một vòng liền thượng một ngày ban nói, kia còn lại mấy ngày lại đi làm gì? Không phải là nghỉ ngồi xổm ra đi? Này rõ ràng không quá khả năng a, tự nhiên, kế hoạch nói còn chưa dứt lời, kế hoạch tiếp theo không nhanh không chậm kế nói. Không ngừng là công tác thời gian. Khiêu chiến NPC công tác nơi sân cũng sẽ cùng nhau đi theo phát sinh biến hóa. Sở hữu phó chức nghiệp khiêu chiến NPC sẽ tập trung ở một cái tòa nhà lớn. Chiến đấu hệ khiêu chiến NPC tắc tập trung ở một gian luận võ trong quán. Sở hữu khiêu chiến NPC sẽ ngốc tại một cái riêng phòng nội. Trừ phi người chơi lựa chọn chủ động khiêu chiến hắn. Bằng không hắn là không thể xuất hiện ở người chơi trước mắt, nói cách khác. Về sau các ngươi không thể tái giống như phía trước như vậy. Có thể ở trong trò chơi tự do hoạt động, cần thiết muốn ngốc tại một cái riêng địa điểm. Sau đó chờ người chơi lại đây khiêu chiến, kia chẳng phải là cùng truyền thống võng du không có gì khác nhau sao? Dưới đài công nhân nhóm trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Trộm phun tào, một chúng công nhân nhóm trong lòng trộm phun tào gian. Trên đài, kế hoạch lại lần nữa bình tĩnh tự nhiên lên tiếng nói. Ta biết các ngươi đang ở nghi hoặc dư lại kia 6 ngày muốn đi làm cái gì. Các ngươi yên tâm, công ty đã sớm đã thế các ngươi nghĩ kỹ rồi, một chúng công nhân nhìn kế hoạch kia phong đạm vân. Khinh mạt, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, kế hoạch. Dư lại kia 6 ngày. Các ngươi đến trong trò chơi đi nghiên cứu thị trường, sau đó cuối tháng giao 8.000 tự báo cáo đi lên. Hữu Nghị nhắc nhở, báo cáo nội dung chất lượng cùng tiền thưởng móc nối. Mặt khác, nghiên cứu thị trường trong lúc, các ngươi có thể ngốc tại trong nhà nghiên cứu, cũng có thể đến công ty tới, sử dụng công ty khoang trò chơi tới nghiên cứu thị trường. Chỉ cần cuối tháng có thể giao báo cáo đi lên là được. Trong nháy mắt, trong đại đường yên tĩnh không tiếng động dưới đài, một chúng sắm vai khiêu chiến NPC công nhân nhóm ngồi ở vị trí thượng mộng bức kế hoạch phong đạm. Vân Khinh nói xong, tiếp theo cúi đầu nhìn mắt trong tay cứng nhắc, nói, bất quá, bởi vì lần này lễ tình nhân hoạt động cần phải có người tới sắm vai boss. Cho nên bị chọn chung những người này tháng này không dùng tới giao báo cáo, dưới đài như cũ an. Tĩnh một mảnh, không người nói chuyện trên đài, kế hoạch đã không còn đi xem bọn họ mặt, cúi đầu nhìn về phía trong tay giao diện, bắt đầu niệm, Quan Dã, Thịnh Hạ Thạch, Mộ Trầm, Tống Bạch Vũ, nghe được tên của mình, Tống Cánh sắc mặt bình tĩnh, không nói gì, đại khái là trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Cho nên đang nghe đến chính mình tên khi, hắn trong lòng bình tĩnh. Thập phần bình tĩnh, nhưng thật ra ngồi ở Tống Cánh bên cạnh Lý Mậu thấy Tống Cánh không phản ứng. Còn nhịn không được duỗi tay dùng khuỷu tay thọc hạ hắn. Nói, ngươi nghe được không, có tên của ngươi, Tống Cánh. Ân, Lý Mậu lẩm bẩm, vậy ngươi như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Tống Cánh mặt vô biểu tình, muốn cái gì phản ứng. Tống Cánh không quá minh bạch. 3 phút sau. Tên niệm xong, kế hoạch ngẩng đầu, kế hoạch, không có bị niệm đến tên người. Từ hậu thiên bắt đầu khởi, liền có thể bắt đầu bình thường công tác, lễ tình nhân kỹ càng tỉ mỉ, nhiệm vụ nội dung sẽ từ hệ thống công bố cho đại gia. Tới với bị niệm đến tên người, giống nhau từ hậu thiên bắt đầu bình thường công tác, bất quá đến lúc đó thượng tuyến sau, sẽ bị truyền tống đến đơn độc phó bản hậu trường. Cho nên nếu các ngươi thượng tuyến sau nhìn đến chính mình ở hậu đài, không cần kinh hoàng, còn có, đến lúc đó lên sân khấu phương thức hệ thống sẽ cho giới thiệu. Cho nên hiện tại ta liền không ở nơi này lắm lời, kế hoạch nói xong. Hỏi, các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Có cái gì, kháng nghị, ai muốn viết cái quỷ gì báo cáo a? Dưới đài một chúng công nhân kháng nghị. Trên đài kế hoạch sắc mặt bình tĩnh, mặt không đỏ tâm không nhảy, trực tiếp làm bộ không nghe thấy, cẩu kế hoạch, nếu các ngươi đều không có nghi vấn, vậy tan họp, nói xong, cũng không quay đầu lại, tiêu sái đi rồi, kế hoạch vừa đi, hội trường một chúng sắm vai khiêu chiến NPC công nhân lập tức liền bắt đầu nhịn không được, mắng lên, bất quá nội dung cùng dĩ vãng đều không sai biệt lắm. Đơn giản bất quá chính là kế hoạch đi tìm chết, cầu ích kế hoạch ta ép sex ngươi cả nhà. Chờ, một chúng công nhân căm giận bất bình mắng, Tống Cánh bình tĩnh từ vị trí thượng đứng lên, chuẩn bị tan tầm, siêu Lý Mậu đi theo Tống Cánh đứng dậy, thấy hắn biểu tình bình tĩnh, tức khắc không khỏi buồn bực nói. Tống Cánh, ngươi sao một chút phản ứng đều không có, ngươi liền không nghĩ mắng chút cái gì sao? Tống Cánh, không nghĩ, Lý Mậu, dựa, ngươi vừa rồi nghe được những cái đó, liền một chút ý tưởng cũng không có. Tống Cánh, có, Lý Mậu nghe tiếng, hứng thú tức khắc liền dậy, cái gì ý tưởng? Tống Cánh, tưởng tháng sau muốn hay không từ chức? Lý Mậu nháy mắt trầm mặc. Lý Mậu trầm mặc một lát, sau đó giơ tay, đau lòng vỗ vỗ Tống Cánh bả vai. Lý Mậu, đau lòng, vãn, về đến nhà. Cứ theo lẽ thường cơm nước xong nằm lên giường ngủ sau. Trong mộng, Tống Cánh làm cái ác mộng, Tống Cánh mơ thấy hắn ở viết báo cáo, hắn viết một cái lại một cái báo cáo. Nhưng mà đều bị công ty cấp vô tình đánh trở về cuối cùng. Hắn tay chặt đứt, thật là đáng sợ cái này mộng, mộng xong bừng tỉnh. Tống Cánh ngồi ở trên giường, lòng còn sợ hãi duỗi tay lau trên trán mồ hôi lạnh. Tống Cánh thật sự bắt đầu ở suy xét muốn hay không tháng sau từ chức, tính cách nhật cách sáng sớm thượng 8 giờ. Trò chơi đúng hẹn đình phục, ở đình phục sau đệ tam phút. Official website hướng các người chơi tuyên bố thứ nhất không dài không ngắn thông cáo, tôn kính. Người chơi, trò chơi đem với buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 8 giờ tiến hành đình phục giữ gìn. Giữ gìn xong sau, trò chơi sẽ mở ra dưới công năng, 1. Lễ tình nhân riêng thương phẩm, lễ tình nhân hạn định thời trang, lễ tình nhân pháo hoa, lễ tình nhân hạn định dược phẩm, 2. Lễ tình nhân hạn khi nhiệm vụ, 3. Lễ tình nhân đặc thù phó bản nội sẽ có từ khiêu chiến NPC sở sắm vai đặc thù boss. Nếu ngài có thể khiêu chiến thành công, ngài là có thể đạt được cấp 3 phó bản khen thưởng Nga tương đương chú. Gặp được đặc thù boss xác suất phỉ 5%, dưới vì đặc thù boss danh sách, Trầm Vân, Thịnh Thanh Hoan, Quan Đại Gia, Tống Bạch Vũ, Sư Giã. 4. Khiêu chiến NPC thời gian thay đổi vì thứ bảy chủ nhật tại tuyến. Phó chức nghiệp khiêu chiến NPC thay đổi vì thứ bảy buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 8 giờ tại tuyến. Chiến đấu hệ khiêu chiến NPC thay đổi vì chủ nhật buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 8 giờ tại tuyến. Thay đổi sau, đem từ mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần thay đổi trở thành một ngày nhưng khiêu chiến 5 lần. Mặt khác, khiêu chiến NPC sở tại điểm cũng sẽ thay đổi trở thành cố định địa điểm. Các vị người chơi không cần lại đi riêng tìm kiếm khiêu chiến NPC lạc tương đương. Sao? Trở lên vì thế thứ đình phục đổi mới nội dung, chúc các vị người chơi có thể ở trong trò chơi chơi vui vẻ tương đương. Đang xem đến cái này thông cáo sau, tiêu thành nội một chúng các thành viên nháy mắt trầm mặc, bởi vì này rõ ràng chính là ở nói cho bọn họ, cái kia Tống Bạch Vũ đích xác chính là AI không thể nghi ngờ a. Thỏa thỏa thạch trùy không chạy a. Bọn họ hội trưởng lần này khẳng định có thể đã nhìn ra đi. Hết chương.